Vô địch kiếm vực, chương 1015, biết rõ chính mình có nhiều nhược ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là bình thường, có kiếm ý áp chế, coi như là tại đau tận xương cốt, Dương Diệp cũng sẽ không mất đi lý trí đây, nhưng là hiện tại, huyền khí không cách nào sử dụng, kiếm ý cũng không cách nào sử dụng, bởi vậy, tại loại này thực cốt kịch liệt đau nhức xuống, hắn chỉ có dùng phát tiết phương thức đến giảm bớt. Mà phát tiết, ngoại trừ điên cuồng sát nhân, cái kia chính là nữ nhân. Tại bản năng thúc dục xuống, Dương Diệp quyết đoán bổ nhào nữ tử. Trường bào phía dưới, nữ tử thân không một vật, trắng noãn ngọc thể không hề giữ lại hiện ra tại Dương Diệp trong tầm mắt. Nếu như là bình thường, Dương Diệp tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, nhưng dùng làm được bỏ qua. Nhưng là giờ phút này, trước mắt một màn này, đối với Dương Diệp mà nói không thể nghi ngờ là một tề thôi tình tề. Xuất phát từ nhân tính bản năng, hắn trực tiếp hôn lên nữ tử bờ môi, mà hai tay cũng trèo lên nữ tử ngọc thể. Nữ tử không có phản kháng, nàng xem thấy Dương Diệp, thần kỳ bình tĩnh. Hôn hôn, ngay tại muốn đi vào một khắc này, Dương Diệp hai mắt đột nhiên chống lại nữ tử hai mắt, nhìn xem nữ tử cái kia bình tĩnh hai mắt. Dương Diệp động tác ngừng lại, trong mắt của hắn dục vọng tại lúc này cũng tan mất rất nhiều. Hai người nhìn nhau ước chừng 10 tức tả hữu. Dương Diệp đột nhiên theo trên người cô gái lăn hạ ra, sau đó song tay khẽ vẫy, xa xa hơn 10 cân trường mâu đột nhiên bay vụt mà đến, đem chính hắn đinh trên mặt đất. Lúc này, tinh thần chi lực đã biến mất, bởi vậy, tại chính hắn dưới sự thao túng, trường mâu dễ dàng tự đâm xuyên qua thân thể của hắn. Tinh thần chi lực biến mất, không chỉ có không để cho trên người hắn kịch liệt đau nhức giảm bớt, trái lại, tại những tinh thần đó chi lực theo trong cơ thể hắn biến mất lúc. Cái loại này kịch liệt đau nhức còn càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Bất quá giờ phút này, hắn thần trí đã khôi phục rất nhiều rồi. Hắn không có ở quản trên người thực cốt kịch liệt đau nhức, mà là trong đầu không ngừng hồi tưởng đến nữ tử trước khi hai mắt. Trước khi cùng nữ tử đối mặt cái kia một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn tiểu tuyền cơn xoáy vậy mà xoay tròn thoáng một phát. Đây là đang cảnh cáo, cái kia một cái chớp mắt, Dương Diệp toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Bởi vì từ nhỏ vòng xoáy cùng hắn đến bây giờ, có thể làm cho tiểu tuyền cơn xoáy phát ra cảnh cáo sự tình, không cao hơn 3 lượt. Trước mắt nữ nhân này đến tột cùng là ai? Rất nhanh, Dương Diệp không có ở nhớ lại, bởi vì cái kia kịch liệt đau nhức làm cho hắn thiếu chút nữa trực tiếp đã hôn mê. Lúc này đây, Dương Diệp không dám ở lại để cho chính mình mất phương hướng. Hắn gắt gao kiên trì, trong đầu không ngừng nghĩ đến Tô Thanh Thi, An Nam Tĩnh, Hiểu Vũ Tịch bọn người. Thời gian từng điểm đi qua, không biết qua bao lâu, Dương Diệp cảm giác mình thân thể bình thường một ít, hắn mở hai mắt ra, lúc này, đã trời tối, trên bầu trời, tinh thần rậm rạp. Dương Diệp vừa định động, toàn thân nhưng lại truyền đến một hồi nhức mỏi cảm. Giác, làm cho hắn nhịn không được chân mày cau lại. Cố nén toàn thân không khỏe, Dương Diệp đứng dậy, đi tới một bên nữ tử trước mặt, sau đó ngồi ở nữ tử trước mặt. Nữ tử nhìn xem hắn, không nói gì, như dĩ vãng đồng dạng. Chỉ là lúc này nữ tử ánh mắt, làm cho Dương Diệp có một loại không hiểu tim đập nhanh. Ta vô tình ý mạo phạm ngươi. Dương Diệp nói, ngươi đã mạo phạm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử nói, thanh âm rất bình tĩnh, không có tức giận dấu hiệu. Tính toán lỗi của ta. Dương Diệp nói, mặc kệ nguyên nhân gì, làm ra loại chuyện này, xác thực trách ta. Sau đó thì sao, nữ tử nói, Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, nói, dù sao ta sẽ không dùng chết tạ tội đấy, nếu không như vậy, chờ chúng ta đi ra ngoài rồi, ngươi cùng ta đều khôi phục thực lực, sau đó chúng ta sâu lâu. Ta thắng, việc này chúng ta cứ như vậy được rồi. Nếu ngươi thắng, ta tùy ngươi xử trí, như thế nào đây? Hắn tự nhiên là sẽ không theo nữ nhân này sâu lâu đấy, dù sao sau khi rời khỏi đây. Hắn liền quyết định lập tức chuồn đi. Nữ tử nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói. Có thể, nghe vậy, Dương Diệp trong nội tâm thở dài một hơi, tạm thời không có việc gì rồi. Tuy nhiên trước mắt nữ nhân này thoạt nhìn một, điểm lực lượng, đều không có, nhưng là có thể làm cho tiểu tuyền cơn xoáy phát ra cảnh cáo người, sẽ là một người bình thường sao? Theo như hắn suy đoán, lúc trước hắn tại xâm phạm nữ nhân lúc, nữ nhân khẳng định làm cái gì? Cái này lại để cho tiểu tuyền cơn xoáy cảm nhận được nguy hiểm, bởi vậy mới cho hắn phát ra cảnh cáo. Nói cách khác, trước mắt nữ nhân này không phải là không có tự bảo vệ mình chi lực, mà là nàng không muốn dùng. Sở dĩ không muốn dùng, theo như hắn suy đoán, hẳn là cùng hắn dùng táng thiên đồng dạng, hội. Sẽ trả giá cái gì khó có thể thừa nhận một cái giá lớn. Bằng không thì, đối phương cũng sẽ không tại hắn nhanh muốn đi vào lúc, mới chịu vận dụng lá bài tẩy của mình. Nói tóm lại, trước mắt nữ nhân này là một nhân vật nguy hiểm. Dương Diệp quét liếc chung quanh, khi thấy chung quanh hơn 10 chiếc, có dã nhân thi thể lúc, trong mắt của hắn hiện lên một vòng đáng tiếc. Cái này hơn 10 cổ thi thể nếu như có thể mang đi, ngày sau luyện chế thành kiếm nô, cái kia nhất định là một đại trợ lực á. Đáng tiếc chính là, không có huyền khí, nạp giới không thể dùng, cổ vỏ. Kiếm, đao, càng không thể dùng. Hắn căn bản không cách nào đem những thi thể này mang đi. Lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử, nói. Nếu như ta không có đoán sai, trước khi những cái kia dã nhân nhất định là tại đây nguyên lấy cư dân, chỉ là của ta không rõ, chính là, tại đây không chỉ có không có linh khí, bổn nguyên tử khí cũng không có, vì sao bọn hắn có thể thành thánh? Bọn hắn nhất định có được bổn nguyên tử khí địa phương. Nữ tử nói. Đi tìm bọn họ, Dương Diệp trầm giọng nói, chúng ta nếu muốn khôi phục thực lực, phải đi tìm bọn họ, đúng không? Hiện tại đi, tự là đi chịu chết. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, người quá yếu, muốn chức tăng thực lực của ngươi lên. Thân thể lực lượng sao? Dương Diệp nói, tới, nữ tử bỗng nhiên nói. Dương Diệp nao nao, do dự xuống, hắn đi tới nữ tử trước mặt. Tới gần một ít, nữ tử lại nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó lại đi vào chút ít, lúc này, hắn cùng với nữ tử tầm đó cách xa nhau không đến mấy cm. Nữ tử nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Người biết chính mình có nhiều nhược sao? Dương Diệp, chính là tinh thần chi lực cắn trả, tựu cho ngươi đã bị mất phương hướng thần trí. Ngươi nói, ngươi nhược không kém. Nữ tử nói, Dương Diệp nhìn xem nữ nhân hồi lâu, cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu. Nói. Người nói rất đúng, ta xác thực hay là rất yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như trước mắt nữ tử theo như lời, yếu, cũng không có gì đáng xấu hổ địa phương, hắn tựu trước mắt mà nói, xác thực rất yếu. Nữ tử chằm chằm vào Dương Diệp nhìn mấy tức, cuối cùng nàng thu hồi ánh mắt, nói. Người trụ cột miễn cưỡng có thể, không phải dùng ngoại vật trồng chất lên. Nhưng là, nếu như ta không nhìn lầm. Ngươi theo phàm nhân cảnh đạt đến bây giờ, khẳng định dùng vẫn chưa tới 10 năm thời gian, có phải thế không? Làm sao ngươi biết, Dương Diệp trong mắt có một tia thần sắc, trước mắt nữ nhân này không khỏi quá kinh khủng chút ít. Đây không phải ngươi đó quan tâm đấy, nữ tử nói, như thế trong thời gian ngắn đem thực lực tăng lên tới ngươi loại trình độ này, tuy nhiên cho ngươi đã có được thực lực cường đại, nhưng là, cũng có được rất nhiều tai hại. Ngươi tâm tình quá kém. Tâm cảnh của ngươi căn bản không cách nào cùng mà vượt ngươi tăng lên tốc độ, từng cái cảnh giới tinh túy, ngươi đều không có thể lĩnh ngộ, chỉ là đơn thuần tăng lên đến cảnh giới này, cái này cho ngươi đã mất đi nguyên vốn thuộc về cảnh giới này đó có lực lượng. Trừ những, này bên ngoài, ngươi còn có rất nhiều vấn đề, nói đến đây, nữ tử lại nhìn về phía Dương Diệp, nói. Nói cho cùng, theo phàm nhân cảnh đến trung cấp bán thánh, ngươi nhìn như trụ cột rất kiên cố. Kỳ thật bằng không thì, đây chỉ là mặt ngoài biểu hiện giả dối. Một khi gặp được chính thức vấn đề, như trước khi tinh thần chi lực cắn trả, ngươi sẽ lập tức sụp đổ. Tựu giống với xây nhà, địa tầng nền tảng nếu không chắc chắn, phòng ở có lẽ có thể ngăn cản một ít nho nhỏ gió táp mưa sa, nhưng là nếu là gặp được địa chấn, nó sẽ lập tức sụp đổ. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, ta nên làm như thế nào? Nữ tử nói những, này... Kỳ thật chính hắn cũng cảm thấy, chỉ là không có như vậy minh xác, hoặc là nói hắn căn bản không có coi trọng. Bây giờ nghe đến nữ tử lời mà nói, hắn mới biết được, cái này đến cỡ nào nghiêm trọng. Trong vòng 5 năm không muốn thành thánh, nữ tử nói, trong vòng 5 năm không muốn thành thánh, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, hồi lâu, hắn nói. Ta cần lực lượng, cần muốn lực lượng cường đại, tùy ngươi, nữ tử thản nhiên nhìn liếc Dương Diệp. Dương Diệp cười khổ cười, nói, được rồi, không nói trước thành thánh sự tình, hay là nói ta hiện tại phải như thế nào trở nên mạnh mẽ a? Bằng không thì, chúng ta khả năng vĩnh viễn đô ra không được rồi. Khống chế lực lượng, Nữ tử nói, hiện tại khởi đầu, ngươi phải học được khống chế lực lượng của mình, hơn nữa lại để cho chính mình lực lượng đạt với bản thân thân thể lực lượng điểm tới hạn. Làm được như vậy, những cái kia dã nhân số, tại trước mặt ngươi cũng chỉ là một cái số lượng. Giới hạn pháp tắc, Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng hưng phấn, nói. Ngươi sẵn lòng dạy ta giới hạn pháp tắc. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói. Đổi cái địa phương, Dương Diệp hưng phấn nhẹ gật đầu, sau đó ôm lấy nữ tử, thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại Dương Diệp hai người ly khai sau đó không lâu, một gã mặc hoa bào thanh niên nam tử cùng một đám dã nhân xuất hiện ở Dương Diệp cùng nữ tử trước kia chỗ đứng. Hoa bào thanh niên nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng hắn nhìn về phía chân trời, trong mắt có một tia hưng phấn. Linh giới người, hy vọng đừng quá yếu. Một chỗ sơn mạch ở chỗ sâu trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đầu tiên muốn làm đến cử trọng nhược khinh, chứng kiến cái kia khỏa cây sao. Hiện tại lên, ta muốn ngươi một quyền đem vỏ cây nổ nát, nhớ kỹ, chỉ là vỏ cây. Chỉ một quyền đầu oanh trên tảng cây, cả khỏa cây lập tức hóa thành cây mảnh. Cùng lúc đó, cái kia khỏa cây chung quanh mấy chục khỏa cây cũng ầm ầm vỡ vụn. Lại đến, cây hóa thành bột mịn. Lại đến, cây lần nữa hóa thành bột mịn. Cứ như vậy, kế tiếp thời gian, Dương Diệp mỗi ngày cần phải làm là không ngừng oanh cây. Vài ngày sau, Dương Diệp chung quanh mấy ngàn trượng nội cây cũng đã biến thành bột mịn. Đương nhiên, hiệu quả cũng là có đấy. Cái kia ngay tại lúc này hắn đã có thể làm được lại để cho chính mình lực lượng không ngoài tiết. Thì ra là một quyền oanh trên tảng cây lúc, lực lượng toàn bộ tập trung ở cái này thân cây, mà sẽ không tiết ra ngoài. Vốn là, đồng dạng lực lượng, hắn một quyền có thể làm cho cây hóa thành bột mịn. Nhưng là hiện tại, hắn một quyền trực tiếp lại để cho cái này khỏa cây hóa thành hư vô. Cây này thu hoạch, làm cho Dương Diệp mừng rỡ như điên. Bất quá hắn hay là làm không được nữ tử nói như vậy, chỉ làm cho vỏ cây vỡ vụn, mà lại để cho cây bình yên vô sự. Vì vậy, hắn càng thêm điên cuồng tu luyện rồi. Một tháng về sau, Dương Diệp đi đến một khỏa cổ thụ trước. Nhìn xem cái kia khỏa cổ thụ, yên lặng một cái chớp mắt, Dương Diệp một quyền oanh ra. Một tiếng vang nhỏ, cổ thụ vỏ cây lập tức hóa thành hư vô, mà cây dưới ra thân cây nhưng lại không có chút nào hư hao. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, quay người nhìn về phía một bên nữ tử. Miễn cưỡng hợp cách, ra, hiện tại thử xem cử động nhẹ như trọng. Hoàn thành cái này, ngươi là có thể thử xem học giới hạn pháp tắc. Nữ tử nói, giới hạn pháp tắc đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói, dùng ngươi bây giờ thân thể, ngươi như học hội giới hạn pháp tắc, nó có thể làm cho lực lượng của ngươi tại trong nháy mắt gia tăng ít nhất 30 lần. 30 lần, Dương Diệp đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn hiện tại lực lượng đã không kém thánh giai cường giả. Nếu như lực lượng bỗng nhiên ngay lúc đó gia tăng 30 lần, đó là cái gì khái niệm? Cách chương.